tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Công Pháp Đại Thanh Tẩy. Bên trong đại sảnh, Lý Mục, Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã hai người ngồi đối diện. Lý Mục tiểu hữu, ở Thanh Vân Tông có thể ở quen thuộc. Chu Nhàn Giã hỏi, còn có thể, Lý Mục lạnh nhạt nói, có thể cho rồi. Chu Nhàn Giã cũng không kém rông dài, lần này tới tìm tiểu hữu là có một chuyện cùng tiểu hữu trò chuyện với nhau. Tông chủ mời nói, Lý Mục nói, tiểu hữu có biết Vân Phong bí cảnh? Chu Nhàn Giã hỏi, Vân Phong bí cảnh? Lý Mục nghe vậy suy tư về, tựa hồ là ở Vân Phong một vùng một bí cảnh, với 3.000 năm trước mở ra, cách mỗi 300 năm mở ra một lần. Đúng, Vân Phong bí cảnh chính là một thần kỳ bí cảnh. Nghe đồn là đại thừa cảnh tu sĩ lưu lại, thần bí phi thường, trong đó có đông đảo huyền khí huyền công, ngay cả là mở ra 9 lần, bên trong vẫn cứ có không ít đồ vật. Chu Nhàn Giã giới thiệu Vân Phong bí cảnh, muốn đi vào Vân Phong bí cảnh cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Một mặt là cần tương ứng thông hành lệnh, chỉ có được thông hành lệnh mới có thể thu được tiến vào Vân Phong bí cảnh tư cách. Một mặt là cần cảnh giới tương xứng, Vân Phong bí cảnh chỉ có thể huyền môn cảnh bên dưới tu sĩ tiến vào. Cũng là nói đạt đến huyền môn cảnh chính là không cách nào tiến vào bên trong. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, cái này Vân Phong bí cảnh đúng là có chút ý tứ. Vân Phong bí cảnh thông hành lệnh nắm giữ ở Thanh Châu mấy cái nhất lưu thế lực trong tay. Lấy Thanh Vân Tông thực lực vốn là không có cơ hội này. Nhưng, Diễn Nguyệt Môn đưa cho một viên thông hành lệnh. Diễn Nguyệt Môn, Lý Mục chân mày hơi nhíu lại. Này một môn thông hành lệnh là lúc trước Diễn Nguyệt Môn trưởng lão mang đi Thanh Vũ thời điểm. Cùng nhau lưu lại đồ vật, nói là dành cho Thanh Vân Tông bồi thường. Chu Nhàn Giã nói, được lắm bồi thường, Lý Mục lạnh lùng nở nụ cười. Tiểu hữu không cần nổi giận, lấy Diễn Nguyệt Môn thực lực căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Chỉ có thể tiếp nhận rồi. Chu Nhàn Giã bất đắc dĩ nói, nhưng là có thể tiến vào Vân Phong bí cảnh, đều là Thanh Châu nhất lưu thế lực đệ tử. Những người này mỗi người thiên phú bất phàm, từ nhỏ chiếm được tài nguyên tu luyện đều là cực kỳ tuyệt vời. Đại đa số đều cũng có pháp tương cảnh tột cùng tu vi, cực kỳ mạnh mẽ, không phải Thanh Vân Tông đệ tử có thể so sánh với. Cho nên, Lý Mục nói, vì lẽ đó, ta nghĩ xin mời Lý Mục tiểu hữu cùng tiến vào Vân Phong bí cảnh. Chu Nhàn Giã nói, một viên thông hành lệnh có thể cho phép 3 người cùng tiến vào Vân Phong bí cảnh bên trong. Một người trong đó tiêu chuẩn thì có tiểu hữu chiếm cứ. Tông chủ, ngươi là hy vọng ta có thể dẫn dắt Thanh Vân Tông đệ tử cùng tiến vào Vân Phong bí cảnh. Được một vài thứ thật sao? Lý Mục nhìn chằm chằm Chu Nhàn Giã, cân nhắc nở nụ cười. Vâng, Chu Nhàn Giã cũng không xoay quanh vòng. Không biết tiểu hữu ý như thế nào, tiến vào Vân Phong bí cảnh không phải là một chuyện dễ dàng. Bình thường người căn bổn không có cơ hội này. Tiểu hữu thực lực siêu quần, nhưng nếu không có thông hành lệnh, như thế không cách nào tiến vào Vân Phong bí cảnh. Vân Phong bí cảnh chính là đại thừa cảnh tu sĩ lưu lại bí cảnh, có huyền công huyền khí. Nếu là tiểu hữu được một chút, thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Ta có thể cùng tiến vào. Lý Mục lạnh nhạt nói, thậm chí có thể chăm sóc một chút ngươi Thanh Vân Tông đệ tử. Có điều có một điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nhàn Giã hỏi. 20 triệu linh thạch. Lý Mục nói, 20 triệu linh thạch. Chu Nhàn Giã con mắt khẽ động, toàn tức nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ế, ta vừa nãy là không phải gọi ít đi. Thấy Chu Nhàn Giã đáp ứng như vậy thẳng thắn, Lý Mục có chút hoài nghi mình vừa nãy ra giá, tựa hồ không phải 20 triệu linh thạch, mà chỉ là 2 viên hạ phẩm linh thạch thôi. Linh thạch ta sẽ để người đưa tới. Ta cũng tin tưởng tiểu hữu tín dự. Chu Nhàn Giã đứng lên nói. Đoạn này thời gian tiểu hữu có thể ở lại Thanh Vân Tông tu hành. Cũng có thể trở lại luyện đan sư công hội. Thời gian vừa đến, ta sẽ để người thông báo tiểu hữu. Tốt, Lý Mục gật đầu. Chu Nhàn Giã rời đi. Qua không lâu, chính là có người đưa tới 20 triệu linh thạch. Nhìn Lý Mục tâm thần rung động. Lần này Thanh Vân Tông một nhóm tới thực sự là chính xác. Mới bất quá thời gian mấy ngày, liền được 30 triệu đại cống hiến trị rồi. Hơn nữa Vân Phong bí cảnh chuyện tình thực là không tồi. Lý Mục sở dĩ đáp ứng, một mặt tự nhiên là vì linh thạch, một mặt là đối với Vân Phong bí cảnh bên trong gì đó cũng cảm thấy hứng thú. Vân Phong bí cảnh bên trong linh thạch, công pháp, vũ khí, hắn đều có thể trực tiếp cống hiến, chuyển hóa thành đại cống hiến điểm. Bằng không, hắn mới sẽ không lưu ý một đại thừa cảnh tu sĩ bí cảnh. Công pháp, vũ khí, thần thông, ở trong game, hắn đều có thể bất cứ lúc nào hối đoái. Căn bản cũng không cần tiến vào bất kỳ nguy hiểm nào địa phương. Chỉ cần đầy đủ cống hiến trị, liền tinh cầu đều mua cho ngươi trên một viên. Đại cống hiến trị, Lý Mục đem hết thảy linh thạch đều hóa thành cống hiến trị. Sau đó kiểm tra một hồi chính mình cống hiến trị. 33 triệu, Lý Mục ánh mắt sáng ngời. Nhiều như vậy cống hiến trị, coi như là cực phẩm huyền công cũng có thể mua. Thượng phẩm huyền công cũng có thể được mấy quyển thật tốt. Bây giờ có Hàn Thiên Trường Sinh Công này một môn cực phẩm huyền công tồn tại. Nguyên lực trong cơ thể hùng hồn cực kỳ. Một ít huyền công nhờ có đầy đủ chân nguyên cung cấp, có thể tu hành. Lý Mục lựa chọn công pháp. Bằng vào ta thực lực hôm nay, linh quyết hiệu quả cũng không lớn. Phải làm là huyền công. Nếu là muốn ở Vân Phong bí cảnh bên trong bộc lộ tài năng, cùng mỗi cái nhất lưu thế lực thiên tài giao thủ, nhất định phải cần huyền công. Hơn nữa ít nhất phải thượng phẩm huyền công. Cùng Thanh Châu không giống nhau. Thanh Châu huyền công hết sức ít ỏi. Hạ phẩm huyền công có một ít. Trung phẩm huyền công liền cực kỳ hiếm thấy. Cho tới thượng phẩm huyền công, liền Thanh Vân Tông cũng chưa chắc nắm giữ. Nhưng là đối với những kia nhất lưu thế lực mà nói, huyền công cũng không khuyết thiếu. Hạ phẩm huyền công, trung phẩm huyền công số lượng không ít. Thượng phẩm huyền công cũng có một chút. Thậm chí liền cực phẩm huyền công đều nắm giữ. Cho nên, Lý Mục muốn khiêu chiến những thiên tài này, nhất định phải có đủ thực lực mới phải. 33 triệu đại cống hiến trị, lựa chọn 2 môn cực phẩm huyền công, 2 môn thượng phẩm huyền công. Lý Mục ánh mắt lưu chuyển, ở công pháp danh sách bên trong lựa chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn tứ môn huyền công, cực phẩm huyền công, Bôn Lôi Kiếm Điển, Thiên Tinh Chỉ, thượng phẩm huyền công, Viêm Long Kiếm Khí, Thất Tinh Đạp Thiên Bộ. Bôn Lôi Kiếm Điển, Thiên Tinh Chỉ, Viêm Long Kiếm Khí đều thuộc về tính chất công kích huyền công. Thất Tinh Đạp Thiên Bộ chính là một môn cực kỳ không tầm thường thân pháp. Lại phối hợp Lý Mục hỏa luyện viêm thần công, đúng là toàn bộ phương diện năng lực đều có rồi. Này tứ môn công pháp, tiêu hao Lý Mục 31 triệu năm đại cống hiến trị. Lập tức lại nghèo, Lý Mục chuyển đi chính mình cá nhân giới, kiểm tra một hồi tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 4, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 5, 19.500/50.000, pháp bảo, Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí, Ngưu Sát Đao, hạ phẩm huyền khí, Thái Hòa Kiếm, hạ phẩm huyền khí, Trảm Hồn Kiếm, cực phẩm linh khí, Xích Diễm Kiếm, trung phẩm linh khí, công pháp, Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết, cực phẩm công pháp, kinh thiền, hạ phẩm huyền công, nộ hổ thôn thiên quyền, hạ phẩm huyền công, minh nguyệt kiếm, hạ phẩm huyền công, hỏa luyện viêm thần công, trung phẩm huyền công, trấn nhạc ấn, trung phẩm huyền công, viêm long kiếm khí, thượng phẩm huyền công, thất tinh đạp thiên bộ, thượng phẩm huyền công, bôn lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, thiên tinh chỉ, cực phẩm huyền công, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, cống hiến chỉ, 2.150.000. Đại, các hạng số liệu, dữ liệu đều có tăng lên, đặc biệt là công pháp một mặt có thể nói phải đại thanh tẩy rồi. Linh quyết bên trong ngoại trừ huyền tâm luyện hồn quyết tồn tại. Cái khác linh quyết toàn bộ đều bị cống hiến, chỉ để lại huyền công. Huyền công bên trong, thượng phẩm huyền công, cực phẩm huyền công đều là nắm giữ, thực lực tăng lên mấy lần, cho tới cống hiến trị phương diện, còn sót lại 215 vạn đại cống hiến trị. Có thể hối đoái đơn giản một chút thượng phẩm huyền công. 215 vạn đại cống hiến trị, huyền công phương diện cũng không thiếu mất, đúng là có thể đổi lấy một cái vũ khí. Lý Mục suy tư về, Hàn Nguyệt kiếm thuộc về cực phẩm huyền khí, nếu là đưa tới rình thì phiền toái, chẳng bằng lựa chọn một cái thượng phẩm huyền khí. Rất nhanh, Lý Mục lựa chọn một môn thượng phẩm huyền khí, tên là Vô Hoa kiếm, tiêu hao 130 vạn đại cống hiến trị, tiện nghi thượng phẩm huyền khí. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Mục chính là ở Thanh Vân Tông tạm thời ngây ngô, đồng thời tiến vào trong game đem các loại công pháp tiến hành thành thục. Tuy nói, từ trong game mua công pháp, trực tiếp có thể đạt đến quy chân cảnh giới. Thế nhưng, các loại công pháp trong lúc đó lẫn nhau cắt, lẫn nhau thay đổi, còn cần chính mình nỗ lực. Ngày hôm đó, Hạng Khôn Luân tới cửa đến rồi. Một quãng thời gian không gặp, Hạng Khôn Luân cả người làm cho người ta một loại thay da đổi thịt cảm giác. Dĩ vãng Hạng Khôn Luân, khí chất cao quý, mang theo vài phần cao lạnh, lãnh đạm, bây giờ Hạng Khôn Luân, như cũ là cao lạnh nhạt mạc, nhưng nhiều hơn mấy phần cứng cỏi, từ hắn bề ngoài là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Đen, người một khi là đen, chỉ cần vẻ mặt thoáng nghiêm nghị một điểm, liền có vẻ hơi kiên nghị, thành thục, vì lẽ đó, như là Lý Mược ở Trung Hoa thấy những kia Tây Tạng làm được người trẻ tuổi. 20 chi tiêu hàng năm đi, trở về cũng đã 40-50 tuổi, cỡ nào kinh người tuế nguyệt tăng trưởng a. Lý Mục, ta muốn rời đi Thanh Vân Tông, đi tới Thanh Xuyên một chuyến. Hạng Khôn Luân nói, Thanh Xuyên, Lý Mục ngẩn ra, lại là Thanh Xuyên, đúng, Hạng Khôn Luân nói, ở Thanh Vân Tông quá mức an giật, coi như là một ít nhiệm vụ, cũng không có bao nhiêu độ nguy hiểm có thể nói. Ta nghĩ đi Thanh Xuyên rèn luyện, hy vọng có thể mau chóng tăng cao tu vi. Cũng tốt, Lý Mục gật gật đầu, đem còn dư lại mấy trăm ngàn điểm đại cống hiến trị cho đổi. Này hai môn trung phẩm huyền công ngươi cẩn thận tu hành. Còn có món này trung phẩm huyền khí cấp bậc thổ hành giáp cho ngươi hộ thân. Như vậy, ngươi đang ở đây Thanh Xuyên cũng có thể có chút bảo mệnh năng lực. Lý Mục, Hạng Khôn Luân nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt biến hóa bất định, cuối cùng hóa thành hai chữ. Đa tạ, chúng ta là bằng hữu, không cần nói cảm ơn. Lý Mục cười cợt, Lý Mục, ta đi trước. Hy vọng chúng ta có thể gặp mặt lại. Hạng Khôn Luân nói, hữu duyên gặp lại. Lý Mục nở nụ cười. Hạng Khôn Luân rời đi. Thanh Xuyên, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Vận Nhi cũng là đi tới Thanh Xuyên, không biết tình huống như thế nào. Hỏi một câu, Lý Mục lấy ra một tấm truyện tấn phù, truyền vào nhất đạo chân nguyên, chợt sắc mặt khẽ thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay?